Nghe mọi người nói, dù là chuyện gì, chỉ cần được Trương Quý Phi giúp, dù giết hoàng thân cũng được tha tội, nếu không, dù là hoàng thân giết thứ dân, cũng sẽ vào đại lao. Rảnh rỗi ở trong quán rượu nghe một hồi, một nho sĩ trung niên đột nhiên nói. Vẫn là tộc Trương Thị hay Quý Phi nương nương chỉ là một kẻ bình dân, nếu không phải theo tộc lớn Trương Thị cũng sẽ không duy trì tộc Trương Thị hết mực. Cao Ngai đang chán đến chết, đột nhiên nghe câu này, cặp mắt không khỏi sáng lên. Đang lúc ấy thì một hồi tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Cao Ngai theo tiếng đi tới, vừa hay nhìn thấy Trương Hiên đoan chính tao nhã mặc áo quan, mang theo cả đám thủ hạ đi tới bên này. Đây chắc là cữu cữu của cậu. Cao Ngai ngẩng đầu nhìn lại thầm nghĩ, mẫu thân luôn nói, trong tộc Trương Thị chỉ có cữu cữu này là người thân của nàng. Đang khi Cao Ngai nhìn về phía Trương Hiên thì đột nhiên Trương Hiên cũng quay đầu, đón nhận ánh mắt của cậu. Khách Trương,